Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nói chuyện yêu đương khác kết hôn. Đối với Trương Hồng Mai ấn tượng, trước đó, Thạch Lỗi một mực dừng lại tại một cái phu nhân xinh đẹp, mà lại là già dặn nữ cường nhân trình độ. Hôm nay thông qua Trương Tịnh Tịnh miêu tả, Thạch Lỗi trong đầu Trương Hồng Mai càng thêm đầy đặn một số ách là cái hình người tượng đầy đặn. Một số, không phải dáng người trước đó Trương Hồng Mai, tại Thạch chồng chất trong đầu chỉ là một cái bị thể thức hóa phù hào hóa gia trưởng. Nhưng là bây giờ, cái ký hiệu này đã bắt đầu trở nên có chút có thịt. Nữ nhân này rất lợi hại, có năng lực. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có học sẽ làm thế nào một cái mẫu thân Trương Tịnh Tịnh miêu tả. Khẳng định có khuếch đại từ bộ phận. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng tin tưởng. Trương Hồng Mai tất nhiên là loại kia hoàn toàn không biết một cái mẫu thân hẳn là quan hệ hình tượng người. Đơn giản suy nghĩ một chút, Thạch Lỗi cũng có thể nghĩ ra được. Trương Hồng Mai chỉ sợ từ nhỏ cũng rất lợi hại, khuyết thiếu phụ mẫu yêu mến hòa gia đình ấm áp. Hắn hỏi, người ông ngoại và bà ngoại cũng cùng mẫu thân ngươi một dạng sao? Trương Tịnh Tịnh lắc đầu, nói, ta căn bản liền chưa thấy qua bọn họ. Nghe ta mẹ nói, ông ngoại và bà ngoại là làm chất thăm dò. Nàng từ nhỏ đã không có thế nào gặp qua bọn họ. Nàng là theo chân nàng bà ngoại lớn lên. Ta ông ngoại và bà ngoại nghe nói là tại nàng trung học thời điểm chạy tới châu Phi làm thăm dò, rồi mới liền cũng không trở về nữa. Mẹ ta giống như không quá ưa thích nâng lên bọn họ. Ta cũng không hỏi nhiều. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, quả nhiên sở hữu tính cách đều cùng từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt cùng một nhịp thở. Trương Hồng Mai bởi vì gia đình duyên cớ trở nên phá lệ độc lập. Loại này độc lập khiến cho nàng cho là mình nữ nhi cũng có thể giống nàng năm đó như thế sinh hoạt. Nguyên bản Thạch Lỗi là muốn tìm Trương Tịnh Tịnh nói chuyện nhiều đàm, để cho nàng cải tà quy chính. Có thể hiện tại xem ra, Trương Hồng Mai bệnh tình so Trương Tịnh Tịnh nghiêm trọng nhiều. Ăn no không? Ăn no ta đưa ngươi về nhà. Thạch Lỗi thả bát đũa, trở về làm gì? Trở về cũng chỉ có ta một người đại thúc. Bằng không ngươi đến nhà khách mở cái gian phòng a. Trương Tịnh Tịnh thanh âm hoàn toàn như trước đây lớn. Chung quanh mấy bàn đều quay mặt nhìn lấy bọn hắn. Thạch Lỗi hận không thể trực tiếp đem Trương Tịnh Tịnh đánh cho bất tỉnh khiêng trở về. Một người, đó cũng là nhà ngươi. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian, ta đưa ngươi trở về. Ta rất mệt mỏi, ta muốn về túc xá ngủ a. Bằng không ngươi dẫn ta đi các ngươi túc xá chơi a. Trương Tịnh Tịnh người như tên hai lợi hại, chúng ta túc xá chỉ có 4 cái đại nam nhân cùng hơn 10 song có thể đứng trên mặt đất bít tất. Ngươi xác định ngươi nguyện ý đi? Trương Tịnh Tịnh, Thạch Lỗi đứng dậy, tại Trương Tịnh Tịnh não sau phiến một bàn tay, tức giận nói, về nhà. Trương Tịnh Tịnh ủy khuất xẹp xẹp miệng, cẩn thận mỗi bước đi chuyển động bước chân. Thạch Lỗi thực sự nhìn không đi, tại nàng trên mông nhẹ nhàng đạp một chân. Nàng lúc này mới tương đối bình thường cước bộ đem Trương Tịnh Tịnh đưa đến cửa lầu trước. Thạch Lỗi phất tay để chính nàng lên lầu. Trương Tịnh Tịnh lại ôm hắn cánh tay, năn nỉ Thạch Lỗi cùng với nàng cùng tiến lên qua. Khiến cho Thạch Lỗi từng đợt ác hàn, khó khăn đem tay nàng từ trên cánh tay kéo ra. Thạch Lỗi nói, tiểu cô nương nhà, hơi rụt rè một chút. Đêm hôm khuya khoát cô nam quả nữ, người cẩn thận củi khô lửa bốc đem chính mình cho đốt. Trương Tịnh Tịnh chẳng hề để ý, nghiêng mắt nói, có quan hệ tốt rụt rè, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, liền muốn dám yêu dám hận. Đại thúc ngươi đặc biệt hợp ta tâm ý. Ta chính là ưa thích đại thúc ngươi. Thế nào? Ta biết ngươi khẳng định phải nói ta tuổi còn nhỏ quan hệ. Ngươi cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi a? Hai ta tuổi tác chênh lệch thực rất bình thường. Ta chỉ là muốn nói với ngươi yêu đương, ngươi sẽ không muốn lấy kết hôn sinh con loại hình a? Vậy cũng quá xa xôi. Yêu đương cũng là yêu đương, kết hôn sinh tử là mặt khác một mã sự tình. Người nào quy định yêu đương liền nhất định phải chạy kết hôn đi? Thạch Lỗi nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể nói không không sau tư duy cũng là không giống nhau, không đúng. Nhà đầu này đến là năm nào sinh? Tựa như là 99 năm, Này thực cũng theo Thạch Lỗi một dạng. Chỉ là cái 90 sau mà thôi, chênh lệch 6 tuổi đi. Cái này tư duy chênh lệch vậy mà liền như thế đại sao? Tại Trương Tịnh Tịnh trước mặt, Thạch Lỗi đơn giản cảm giác đến mình đã là một cái bảo thủ lão nhân mấu chốt nhất. Là Thạch Lỗi cảm thấy Trương Tịnh Tịnh ngụy biện thế mà cũng rất có vài phần đạo lý. Có mấy cái có thể lần thứ nhất yêu đương liền trực tiếp đi vào hôn nhân. Hơn nữa còn thiên trường địa cửu thẳng đến chết già. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, như vậy giống như trên đời này 9 thành 9 yêu đương thực đều không thể trở thành hôn nhân. Không đúng không đúng, bị nha đầu này mang trong khe qua. Kết quả có thể không phải kết hôn, nhưng không thể từ vừa mới bắt đầu liền chạy mọi người lẫn nhau chơi đùa mà đi này. Cũng không đúng, quan hệ yêu đương kết hôn, cái này đều chỗ nào theo chỗ nào a? Người nào đặc biệt sao muốn theo như thế cái nhị hóa yêu đương? Thật muốn yêu, giống như cũng là Tôn Di Y như thế tương đối thích hợp a. Nhớ tới Tôn Di Y, Thạch Lỗi trong lòng thế mà có chút ấm áp. Cái tiểu nha đầu kia, hiện tại cũng không biết ngủ không có, đại thúc, người muốn quan hệ đâu? Ta qua, người sẽ không đã bắt đầu não bổ theo ta lên giường tràng cảnh a. Trương Tịnh Tịnh đẩy Thạch Lỗi một thanh. Trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, Thạch Lỗi khí mắt trợn trắng. Một bàn tay đập vào Trương Tịnh Tịnh sau não bên trên. Mắng, nói vớ nói vẩn quan hệ. Cút nhanh lên đi lên. Ngươi cái tiểu hài tử. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông. Yêu ngươi muội à, ngươi liền yêu xéo đi. Trương Tịnh Tịnh biết chứ chủy. Vẻ mặt đưa đám nói. Đại thúc, ngươi không thể như thế tuyệt tình a. Bệnh thần kinh a. Thạch Lỗi hú lên quái dị, quay đầu liền chạy, đảo mắt liền biến mất trong đêm tối. Trương Tịnh Tịnh cười hắc hắc, hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô. Đại thúc, ngươi chậm một chút, ta ngày mai đến ngươi trường học qua tìm ngươi chơi cáp. Ta ngày mai không ở trường học, ta theo bạn gái của ta ước đi xem phim. Thạch Lỗi xa xa ném một câu, chạy hoa rơi nước chảy. Trương Tịnh Tịnh lệch ra cái đầu, tự nhủ. Có bạn gái, bất quá cũng thế, giống là như thế này chất lượng tốt đại thúc, lại là tại đại học loại địa phương kia. Nếu là không có nữ hài tử ưa thích mới là lạ chứ bất kể rồi. Trước từ hình tượng thành là đại thúc ưa thích bộ dáng, rồi mới lại đi hỏi hắn ngại hay không đổi một cái nữ phiếu. Nếu là hắn nói chú ý ta liền hỏi hắn ngại hay không thêm một cái nữ phiếu. Mà lại là loại kia tuyệt đối không ngại hắn có hắn nữ phiếu loại hình. Loại này nữ sinh, không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt a. Trương Tịnh Tịnh dương dương tự đắc lên lầu, nhảy cẫng rất lợi hại. Thạch Lỗi lại phảng phất nghe được nàng lời nói một dạng, chạy bên trong một cái lảo đảo, té lăn trên đất, thủ trưởng thấm ra từng tia huyết dịch. Sáng sớm ngủ được trong lúc mơ mơ màng màng, Thạch Lỗi điện thoại di động kêu. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền lựa chọn nghe. Uy, ai vậy? Có biết hay không nhiễu người thanh mộng hội địa ngục? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nói xong ta tiếp tục ngủ. Thạch Lỗi khí rất lớn. Tối hôm qua trở về đã hơn một giờ, cũng không biết tại sao, trong đầu tràn đầy Trương Tịnh Tịnh lời nói. Thạch Lỗi đơn giản muốn bị cái tiểu nha đầu này hành hạ chết. Ngủ thời điểm trời đều sắp sáng, hiện tại rõ ràng còn chưa ngủ với, liền có người gọi điện thoại đến, thật đúng là đáng ghét đâu. Trong điện thoại, đầu kia thanh âm có chút rụt rè. Thạch đầu ca, đối thật xin lỗi, ta không biết ngươi còn đang ngủ, nghe được cái thanh âm này. Thạch Lỗi một đứa con thanh tỉnh, là Tôn Di Y bỗng nhiên ngồi dậy. Thạch Lỗi nhìn xem điện thoại, thật đúng là Tôn Di Y cái nhà đầu kia, hả? Là Di Y à? Không có việc gì, không có việc gì. Cũng kém không nhiều. Tối hôm qua khiến cho hơi trễ, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Có phải hay không a Di ra quan hệ tình huống? Tôn Di Y vội vàng nói. Không phải không phải. Mụ mụ rất tốt. Hôm nay đã ở đến bệnh viện. Thầy thuốc cũng rất phối hợp. Liền là dựa theo chúng ta nói cho mụ mụ thầy thuốc nói. Nếu như quan sát tình huống cũng không tệ lắm. Hậu thiên liền có thể lấy ra thuật, vậy là tốt rồi. Thạch đầu ca, ta tại trường học các ngươi, nhưng là không biết ngươi ở chỗ nào a.